Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, trang 56. Hắn, An Chiết hồi tưởng Lục Phong bộ dạng, nỗ lực dùng nhân loại thẩm mỹ tới làm ra bình phán. Hắn có một chút hung, nhưng lớn lên rất đẹp, hắn lớn lên giống cái gì? Các ấu tể vấn đề một cái so một cái khó. An Chiết căn bản không biết nên như thế nào đi so sánh. Liền ở gian nan tự hỏi khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới Lục Phong đôi mắt, nhan sắc. Cái loại này lạnh lùng thâm lục giống trên bầu trời cực quang sinh sôi địa phương, hắn nói. Giống, cực quang đi, các ấu tể trong mắt hiện ra nghi hoặc, lúc này. An Chiết thấy một bên sinh hoạt lão sư đối hắn so cái ngón tay cái. Người không hổ là giáo ngôn ngữ. Cùng văn học người, sinh hoạt lão sư nói, An Chiết không biết sinh hoạt lão sư đây là khích lệ vẫn. Là phê bình, hắn chỉ là nhấp môi cười cười, ở chủ thành nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi. Trong bất chi bất giác, hắn cơ hồ ở chỗ này sinh hoạt một tháng, vườn địa đàng sinh hoạt thực bình tĩnh. Nhiều nhất bất quá xuất hiện ấu tể gian cãi nhau đánh nhau tranh chấp. Từng có vài lần An Chiết đi đến song tử tháp hạ. Nhưng này hai tòa tháp đều yêu cầu soát tạp mới có thể tiến vào. Hắn cũng không có vào cửa quyền hạn. Nếu muốn nhìn thấy bào tử, hắn đầu tiên phải biết nó rốt cuộc ở hải đăng nơi nào. Còn phải có thể tiến vào hải đăng. Hiện tại này hai cái mục tiêu đều xa xa không hẹn. Bất quá, cùng lúc đó, tin tức thượng truyền đến tin tức lại càng ngày càng lệnh nhân loại phấn chấn. Liền ở 10 ngày trước, Lục Thượng Tá mang đội ngũ thâm nhập trung tâm phân tán trung tâm, chế định ra kỹ càng tỉ mỉ hành động kế hoạch tin tức chung đặc biệt cường điệu. Bởi vì thẩm phán đình định kỳ thâm nhập vực sâu huấn luyện, bọn họ đối phó quái vật kinh nghiệm cực kỳ phong phú. 5 ngày trước, quân đội chính thức thu phục trung tâm phân tán, rửa sạch bên trong còn sót lại quái vật, cũng tiến hành đại quy mô rửa sạch cùng tiêu độc. Hải đăng phái đội ngũ tùy theo tiến vào, bắt đầu thiết bị sửa gấp công tác. Hôm nay, An Chiết nguyên bản tính toán tiếp tục nghe tin tức, nhưng ngày này Lâm Tá muốn trực đêm ban, hắn liền đành phải trước tiên tan tầm, mùa hè 6 giờ đồng hồ. Không trung còn thực sáng ngời, chỉ phương tây phía chân trời chậm rãi phiếm thượng một tầng hơi mỏng hôi lam. An Chiết soát tạp, vườn địa đàng, cao ốc cửa kính chậm rãi hoạt khai. Hắn đi ra ngoài, cô in đồng dạng trước tiên tan tầm, cũng đi ra ngoài, hiện tại không phải thường quy tan tầm thời gian. Trên đường người đi đường thưa thớt, hắn xuyên phố đi hẻm. Đi tắt đi hướng đưa đò nhà ga, hắn cùng cô Lin ghét nhau như chó với mèo. Bởi vậy cho dù phải đi một cái lộ, cũng một trước một sau cách rất xa khoảng cách thế giới nguyên bản dị thường an tĩnh. Nhưng mà liền sắp tới đem xuyên qua này tiểu phố, bước lên rộng lớn đường cái khi, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Theo sau, dư quang một mảnh bóng trắng liền lướt qua hắn là cái thấp bé màu trắng thân ảnh. An Chiết nhíu mày nhìn đó là cái tiểu nữ hài. Hắn tin tưởng, hắn trong ban hài tử, nam hài cùng nữ hài trang điểm, diện mạo đều thực tương tự, nhưng đồng dạng là 5-6 tuổi tuổi tác. Trước mắt đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là cái nữ hài, nàng có phá lệ mảnh khảnh thân thể. Rối tung cặp vai màu đen tóc, xuyên một cái màu trắng tiểu váy lụa, phía trước chính là đường cái. Có xe ở mặt trên mở ra, An Chiết nói, cẩn thận, vừa lúc gặp một chiếc ô tô gào thét lướt qua đường cái. Nữ hài như là bị dọa tới rồi, đột nhiên ngừng lại, nàng dồn dập mà thở phì phò, quay đầu lại xem An Chiết, ánh mắt hoảng sợ, lại giống như thực lo sợ không yên. An Chiết nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi là vườn địa đàng người sao? Không ngờ hắn nói vừa rơi xuống đất, nữ hài căng thẳng trạng thái ngược lại tăng lên. Nàng đột nhiên vung đầu, hướng tới đường cái thẳng tắp tiến lên. An Chiết bước nhanh đuổi kịp, nhưng vào lúc này, đường phố chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Động tác dứt khoát lưu loát, thẳng tắp ngăn ở nữ hài trước mặt. Nữ hài bước chân một đốn, người nọ cúi xuống thân đem nàng ôm lên. Trở về vài bước, nữ hài kịch liệt giãy giụa vài cái, nhưng căn bản tránh không thoát, mà vừa mới đuổi tới nơi này An Chiết. Ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, An Chiết, ngoặc kép, ngươi hào, Lục Phong, ngươi hào. An Chiết muốn hỏi hắn, có phải hay không trung tâm phân tán thu phục, nhưng là giờ này khắc này hắn còn có càng quan trọng nói muốn nói. Hơn nữa đã ấp ủ có một tháng, ngày đó ở đoàn tàu thượng, Lục Phong tâm tình không hảo, kỳ thật tâm tình của hắn cũng không như thế nào hảo quá. Mà An Chiết phỏng đoán ra nguyên nhân, trên thế giới này rất ít có người có thể lý trí mà đối đãi. Thượng giáo, kết hợp thượng giáo vừa rồi ở nguy hiểm đường cái thượng xả thân cứu tiểu nữ hài hành động, câu nói kia càng thêm nói có sách mách có chứng. Thượng giáo, hắn nói, Lục Phong tựa hồ hơi hơi chọn một chút mi, làm sao vậy? Nữ hài còn ở giãy giụa, nàng ánh mắt vô thần, tóc hỗn độn, thoạt nhìn có chút không thích hợp. Lục Phong lung tung vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thủ pháp thực mới lạ, nhưng ít nhất dụng ý là tốt, vì thế câu nói kia lại lần nữa bị bằng chứng. An Chiết nhìn nhìn tiểu nữ hài, lại lần nữa xem hồi Lục Phong, chân thành nói, ngài là người tốt. Thượng giáo lần này là thật sự nhướng mày, khóe hơi hơi hơi có một chút ý cười. Này không phải cái gì chân thành mỉm cười, đảo như là nghe thấy An Chiết nói gì đó rõ ràng lời nói dối. Giây tiếp theo, hắn một tay chế trụ tiểu nữ hài, một tay cầm lấy máy truyền tin, số 7 giao lộ, mục tiêu đã bắt được. Dứt lời, còn nhàn nhạt nhìn An Chiết liếc mắt một cái. An Chiết, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, chung quy là sai Phó Liêu. Mở đầu thơ ca là không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp. Tác giả Dylan Thomas, có cải biến, không phải bào tử. Chương 29. An Chiết đứng ở tại chỗ, chạng vạng gió thổi nổi lên tóc của hắn. Hắn nhìn một cái có chứa vườn địa đàng tiêu chí màu bạc ô tô một bên đột nhiên quải quá cong tới, ngừng ở bọn họ trước mặt. Bên trong vội vàng xuống dưới một cái màu trắng quần áo lao động nam nhân. Hắn từ Lục Phong trong tay đem tiểu nữ hài tiếp đi. Cảm ơn hỗ trợ, Lục Phong thần sắc nhàn nhạt. Về sau cẩn thận, nam nhân trở lại trong xe. Lần này là ngoài ý muốn, liền không nói chuyện nữa. Nam nhân kéo lên cửa xe, xe nhanh chóng khởi động, hướng tới vườn địa đàng phương hướng bay nhanh mà đi. Lục Phong quay lại tới, An Chiết cảm thấy chính mình có một chút sinh khí, sau đó liền thấy Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nói, ta là người tốt, ngoặc kép, hết chương.